Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 98, lên ngôi. Cầu đặt mua: Seth Rosen, Hollywood Frappek, hai đời bang chủ. Frappek là một bầy hài kịch diễn viên gọi chung. Đời thứ nhất Ben Stiller, Will Ferrell đám người làm chủ. Đời thứ hai lại là Seth Rosen, Jonah Hill đám người, Drew Hollander, Old School, Dodgeball, Anchorman, Tropic Thunder, Meet the Parent, hệ liệt, Đêm ở viện bảo tàng, Wedding Crashes, hệ liệt, đều là đời thứ nhất Frappek tác phẩm. Đừng nhìn bọn họ có nát tử xưng hô. Đám người này thù lao phim chí ít 10 triệu đô la Mỹ cất bước. Seth Rosen có thể nâng lên Frappek cờ lớn là bởi vì hắn có tài hoa. Knock Up, The 40 Year Virgin, Superbad, trực tiếp đặt vững hắn ở Hollywood phân tiểu giám hài kịch giới địa vị. Hắn đến trao giải, đến ít nói rõ quả cầu vàng chủ ủy sẽ đối cái này hài kịch, âm nhạc kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn là rất coi trọng. Âu, Thẩm, hiện trường cũng rất kinh ngạc. Đừng cho rằng bọn họ rất quan tâm thị trường điện ảnh. Liền coi như bọn họ xem qua Khu vực 9 hoặc là We Pass cũng không nhất định có thể nhận ra Thẩm Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Á Duệ vẻ ngoài đều không khác mấy. Tất cả mọi người đều vặn người quay đầu, nhìn vị này sáng tạo lịch sử người Đông Phương. Ta đi, thật cầm thường rồi. Không phải nói quả cầu vàng là lão Mỹ đất phần trăm sao? Châu bò nha, trực tiếp sáng tạo lịch sử rồi. Chính đang quan sát trực tiếp bạn trên mạng các loại thảo luận. Lúc này, Từ Nhị Cáp đang ở chơi ăn gà. Hắn là Phật hệ player, mỗi lần đều lựa chọn hạ xuống ở người ở thưa thớt khu phong cảnh. Là một cái không tranh với đời Voldemort, tuyết địa hình thức, vận khí không tệ, hạ xuống ở trên nóc nhà, nhặt cái bốn lần kính còn có một chút đạn dược. Hắn rùa rụt cổ ở nóc nhà, chuẩn bị nhìn ngắm phong cảnh, đánh đánh giết giết vô vị, chơi game, chơi chính là tâm tình. Xa xa đang có một vị đẩy nổ tung đầu, ăn mặc áo ba lỗ đỏ người máy ở đi dạo. Hắn bước mu nuốc, chậm rãi cho hắn một súng. Tâm thái nổ tung. Mất cảm giác nha, lão tử ngắm phong cảnh, đều có thể đắc tội ngươi. Đi rời ạ, không để cho ta lại nhìn tới ngươi. Mắng một câu, Từ Nhị Cáp chuẩn bị đứng dậy rót cốc nước. Sau đó Mobile QQ một cái đạn cửa sổ nhắc nhở. Đạn ngươi mất cảm giác cửa sổ, lập tức đem ngươi tháo dỡ rồi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng quan tâm tình hình chính trị đương thời Từ Nhị Cáp vẫn là theo bản năng mở ra đạn cửa sổ. Tin nhanh, Thẩm Minh dựa vào We Pass lên ngôi quả cầu vàng ảnh đế. Mẹ nó, châu bò hai, cái gì ăn gà? Ta muốn đi ủng hộ ta thần tượng. Ta tuyên bố, ta thần tượng chính là Thẩm Minh. Trực tiếp lui ra trò chơi. Mở ra Weibo, quả nhiên hot search đầu đề chính là Thẩm Minh lên ngôi quả cầu vàng ảnh đế. Mẹ nó, châu bò, quá lợi hại, ta phải cho hắn sinh hầu tử. Nóng bình trước ba điều. Thẩm Minh fan đã nói năng lộn xộn rồi. Rất nhiều lúc liền là như vậy, mặc dù là không thế nào yêu thích Thẩm Minh, nghe nói hắn cầm quả cầu vàng, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra hắn tin tức, cái gọi là cảm giác tự hào dân tộc sẽ vượt trên lý tính. Không quản người có thích hắn hay không, đều sẽ đi tìm một chút tương quan tin tức, đồng thời cùng người đàm luận, quả cầu vàng ảnh đế, tiếng hoa lịch sử đệ nhất nhân. Không quản thế nào, quả cầu vàng sau, Thẩm Minh tiếng tăm trực tiếp vượt qua thước phát triển. Không còn chỉ là thanh thiếu niên, rất nhiều người trung niên bao quát người lớn tuổi cũng biết hắn rồi. Lúng túng nhất hẳn là cái nhóm này chuẩn bị lên đáy đen hắn công ty. Làm sao liền cầm thưởng cơ chứ? Hiện tại hình thức đã trong sáng hóa, khích lệ thẩm minh mới là chính trị chính xác. Lúc này, quả cầu vàng hiện trường. Thẩm minh tiếp nhận Seth Logan truyền đạt cúp. Nội tâm các loại mừng như điên. Mặc dù biết cầm thưởng xác suất rất lớn, thế nhưng thật cầm thưởng vẫn là không nhịn được kích động. Cảm giác này không biết hình dung như thế nào. Đại khái chính là giết vào giết ra nửa giờ sau. Cuối cùng phóng thích trong nháy mắt. Cũng may, rất bình tĩnh nhanh, liếc nhìn người ở dưới đài. Cảm tạ Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood đối với ta đồng ý. Cảm tạ Damien Chazelle đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc. Cảm tạ J.K. Simmons siêu cường kích thích. Cảm tạ WePlus, phía sản xuất, phía phát hành Focus Feature. Còn muốn cảm tạ bạn gái của ta cho tới nay đối với ta chống đỡ. Trình Tiêu, ta yêu ngươi. Dưới đài ngồi nãy Tiêu tiếp xúc không kịp đề phòng bị trước mặt mọi người biểu lộ. Mặt mũi thẹn thùng đỏ chót. Thẩm minh giành được giải thưởng cảm nghĩ vẫn còn tiếp tục. Khi ta vẫn là một tên người mới thời điểm, ta đã nghĩ có một ngày có thể cầm thưởng. Ta cảm thấy diễn viên nghĩ cầm thưởng không phải chuyện xấu gì. Là đối tự thân một loại động viên. Còn có, ta muốn nói, ta là người thứ nhất bắt được quả cầu vàng biểu diễn thưởng Trung Quốc diễn viên. Này chứng minh Trung Quốc diễn viên cũng là có thể diễn tốt tác phẩm. Hy vọng sau đó điện ảnh đừng tổng tìm chúng ta diễn một ít phù hiệu. Đạo cụ loại hình nhân vật. Cuối cùng, ta cầm thưởng, cảm tạ vẫn ủng hộ ta mê điện ảnh. Ta yêu các ngươi. Câu cuối cùng là dùng tiếng Hoa nói. Nhẹ nhàng cúi đầu, thẩm minh bước chân nhẹ nhàng đi xuống sân khấu. Trở lại vị trí của mình, ngăn ngắn một đoạn đường trên. Không giống màu da người xung hắn mỉm cười hỏi thăm. Không giống tuổi tác tầng thứ người nhẹ nhàng vỗ tay. Ngươi là ảnh đế, ngươi định đoạt, đang chơi đùa hơn 3 giờ sau. Khóa thứ 74 quả cầu vàng cuối cùng tan cuộc. Nội dung vở kịch loại nam diễn viên xuất sắc nhất cho Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, đạo diễn xuất sắc nhất lại là Richard Linklater. Boyhood, WePlus, cầm 3 cái thưởng, hài kịch. Âm nhạc kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn có kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Dallas Buyers Club cũng cầm 2 cái thưởng, nội dung vở kịch loại tốt nhất kia nhân vật chính còn có nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đúng là, khu vực 9, không thu hoạch được gì, thảm nhất hẳn là, Call Me By Your Name, 6 hạng đề danh. Một thưởng không được. Thời điểm, Bắc Mỹ rất nhiều nhà truyền thông đưa tin khóa này quả cầu vàng. Đại đa số đều là ở tán thưởng thảm đỏ lễ phục màu đen hành động. Tình cờ xách một hồi thẩm minh. Phản hưng sâm mới là trước mặt đại thế. Oprah nói cái gì? Mai Di làm sao tỏ thái độ? Thẩm minh, đó là ai? Cũng có báo chí trêu ghẹo. Hollywood phóng viên hiệp hội không cần tiếp tục phải lo lắng tính công chính vấn đề. Bởi vì toàn thế giới đều tin tưởng, người đúng là nhìn thực lực bỏ phiếu, mà không phải tiếng tăm cùng nhân chủng. Thẩm minh làm cái thứ nhất giành được giải thưởng Á Duệ. Mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng ở bình thường người nước ngoài xem ra, cùng quan hệ bọn hắn không lớn, nhiều nhất trà dư tửu hậu trêu chọc một hồi. Rốt cuộc quả cầu vàng lễ trao giải rating chỉ có 28 triệu nhân khẩu. Bọn họ càng quan tâm. Avenger, đến cùng lúc nào chiếu phim? Mãi đến tận, Variety, phơi bày ra nói, Dallas Buyers Club, WePlus, bao quát, The Fault in Our Star. Khu vực 9, hậu trường người đầu tư đều là thẩm minh. Hắn mới là lần này quả cầu vàng lớn nhất người được lợi. Hoặc là nói người thắng lớn nhất, lập tức gợi ra một đống thảo luận. Trên Twitter, một đống người mở phun, vì sao tiền đều cho người Trung Quốc kiếm đi rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.